Hệ thống thôn thiên thực địa, chương 8, trò hề của thân sĩ, gocchuyenaudio.com, trò hề của thân sĩ, nói một cách đơn giản, số lượng thi khí thực sự là giá trị năng lượng. Cổ Phong gật đầu, hệ thống, ta muốn học kỹ năng thi trùng, làm ơn nhanh chóng trả lại ý thức cho cơ thể của ta. Chấm, sau khi Cổ Phong kết thúc, từng sợi tơ màu huyết sắc đột nhiên bắt đầu quấn vào ý thức của hắn. Học kỹ năng cơ bản, thi trùng, một phương pháp kiểm soát việc tạo ra thi trùng được truyền trực tiếp đến ý thức của Cổ Phong, cho phép hắn nắm bắt hoàn toàn trong một thời gian rất ngắn. Xin chúc mừng chủ ký sinh, học kỹ năng thành công, tiêu thụ 20 năng lượng, ngài hiện có 4.100 điểm năng lượng, hệ thống đang trả lại ý thức ngài cho cơ thể, đồng thời việc học thành công khiến ý thức của Cổ Phong cũng mơ hồ. Như thể bị quấn vào một lỗ đen, môi trường xung quanh quay cuồng, ý thức nhanh chóng quay trở lại. Choáng váng một lúc, Cổ Phong mở mắt ra và hắn đã trở lại thế giới thực. Và Cổ Phong đang ăn một cánh tay zombie, thịt thối giữa, giống như một chiếc dùi gà béo ngậy trong mắt Cổ Phong. Phát ra mùi vị thơm, hấp dẫn Cổ Phong tiếp tục gặm lấy, nhưng, cho dù hương vị ngon đến mức nào, thì nó cũng không khiến dạ dày cảm thấy nôn mửa. Sự xuất hiện ghê tởm của thịt thối, cùng với sự xuất hiện của cơ thể người, Cổ Phong hoàn toàn không có tâm trạng để tiếp tục gặm. Vì vậy, kiểm tra kỹ năng mới của hắn một chút, thi trùng, Cổ Phong đọc nhẹ hai từ này. Thiên phú bẩm sinh đã cho phép hắn sử dụng thi khí một cách lưu loát để tạo ra một loại côn trùng nhỏ. Thi khí ngưng tụ chậm và một chút năng lượng trắng xám xuất hiện từ cơ thể của Cổ Phong. Cái gọi là thi khí, giá trị năng lượng của Cổ Phong cũng bị tiêu thụ, từ 4.100 điểm đến 3.100 điểm, tạo thi trùng, nó vẫn tiêu thụ năng lượng sao? Điều này khiến Cổ Phong không thể không cảm thấy đau đớn. Dù sao thì đó cũng là năng lượng được tạo ra bằng cách ăn một thây ma. Sớm thôi. Hơn một chục con bọ nhỏ màu xám xuất hiện, chúng trông giống như những con bọ cánh cứng, nhưng chúng có những cái miệng sắc nhọn và bò rất nhanh. Những thi trùng này nhanh chóng trèo lên cơ thể của thây ma, sau đó xâm nhập trực tiếp vào cơ thể thối giữa của nó, nuốt chửng nó bằng chính cái miệng của mình. Một gợi ý về năng lượng không thể nhận ra được kéo ra từ cơ thể của thây ma và truyền sang Cổ Phong. Trong một khoảnh khắc, mái tóc của xác zombie đã biến mất, từ thịt thối đến các cơ quan nội tạng, các mảnh vụn xương cứng đầu, ngay cả máu trên mặt đất cũng bị hút sạch và tất cả biến thành năng lượng. Hấp thụ năng lượng thi khí, năng lượng của Cổ Phong tăng thêm một khoảng trống và nhảy trở lại từ 3.100 đến 4.100, chính là nó, thi trùng sử dụng phương pháp này để giúp chủ ký sinh rút năng lượng. Không cần Cổ Phong tự mình động thủ, sau khi ăn hết thây ma trong bếp, giá trị năng lượng của Cổ Phong đã tăng lên 10.100, hiệu quả của những con vật nhỏ bé này thực sự rất cao. Tuy nhiên, những gì dường như thay đổi không chỉ là những kỹ năng hắn học được, mà còn là cơ thể của ta. Cổ Phong tự nói với bản thân, sau khi huyết thống thực sự biến đổi và tiến hóa, hắn đã trở thành cấp thứ nhất. Máu của loài này đã cải thiện đáng kể thể lực, nó có xu hướng vượt qua giới hạn của con người, nó khác biệt, cơ thể cảm thấy khác nhau, từng hơi thở, chức năng nội tạng của tim và phổi có những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tốc độ lưu thông máu trong cơ thể thậm chí có thể được cảm nhận thấy. Mọi thứ đang chuyển động tốt, nhìn xuống cơ thể hắn, bên dưới cơ thể dường như nhỏ yếu, nhưng có những cơ bắp mạnh mẽ ẩn chứa sự bùng nổ. Giống như rễ cây già cỗi cuộn quanh cơ thể hắn, tạo ra một kết cấu kim loại êm dịu và bền bỉ. Giữ chặt lòng bàn tay, khớp cổ tay Cổ Phong phát ra âm thanh cách cách mà hắn quen thuộc khi rang những hạt đậu. Phốc, khi hắn đấm hai cú đấm vào không trung, hắn thậm chí còn tạo ra một tiếng động trống rỗng, nghe nói những người luyện tập võ thuật rất khó thực hiện. Nhưng Cổ Phong đã làm điều đó một cách dễ dàng. Đây có phải là sức mạnh của cấp bậc đầu tiên? Mắt Cổ Phong khẽ di chuyển, nhặt một ống thép trong bếp, cơ bắp trên tay hắn đột nhiên ép xuống, ống thép này nhanh chóng bị uốn cong thành hình chữ U bởi Cổ Phong. Mạnh quá, ngay cả lực sĩ nổi tiếng thế giới cũng không thể làm điều này đến mức như của Cổ Phong. Sự biến đổi hoàn toàn làm cho Cổ Phong tự tin hơn. Vậy, sau đó phải làm điều quan trọng nhất, trả thù. Một nụ cười tàn nhẫn lóe lên quanh khóe miệng của Cổ Phong. Bây giờ hắn đã được tái sinh theo cách này, kẻ thù của hắn sẽ nhận được báo ứng. Thử nghiệm tính năng khác của thi trùng trước. Hãy nhìn những con chuột trước. Chúng đang làm gì khi đang trốn trong kho lạnh? Cổ Phong bắt đầu thử nghiệm chức năng khác của thi trùng. Dưới sự kiểm soát của ý thức hắn, hơn 10 thi trùng nhỏ đã vào cửa kho lạnh. Các cuộc hội thoại giữa Chu Hách và Lưu Thi Thi được truyền đến tai của Cổ Phong thông qua thi trùng. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên làm gì? Điện thoại di động không thể kết nối. Đã 12 giờ rồi. Tại sao không ai đến cứu chúng ta? Cổ Phong sẽ không bao giờ nghe nhầm. Âm thanh mà hắn Lưu Thi Thi này. Giọng nói đầy sợ hãi và kinh hoàng. Tiếng khóc ban đầu của nữ thần sẽ được an ủi bởi bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng tính khí của những người đàn ông đã trở nên cáu kỉnh trong môi trường khắc nghiệt này. Một cái tát nặng nề rơi trên mặt Lưu Thi Thi. Chỉ biết khóc, phiền phức, im đi cho ta, quỳ ông, trong tuyệt vọng và sợ hãi. Mặt nạ đạo đức giả bị xé tan một cách mong manh. Những thứ như ân sủng đã biến mất từ lâu. Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, nữ thần vốn là một cô dâu. Hơi nhíu mày, rồi lập tức xù lông. Ngay cả cha cô thậm chí cũng không đánh cô từ khi còn nhỏ. Nhưng người đàn ông đẹp trai này lại dám đánh. Mẹ nó, được đà lấn tới, tiện nhân, không phải ngươi theo ta chỉ nhìn vào tiền của ta sao? Tên Cổ Phong trung thực rất tốt với ngươi. Tại sao ngươi không đi với hắn đi? Ồn ào lần nữa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài ngay bây giờ và để ngươi và cùng tình nhân cũ ôn lại chuyện quá khứ. Chu Hách véo cổ Lưu Thi Thi, khiến mặt cô đỏ ửng và sưng lên. Đôi mắt của người phụ nữ đang vật lộn ngay lập tức đầy sợ hãi. Ném ra ngoài, bên ngoài là những con quái vật khủng khiếp đó. Dù có chết thì Lưu Thi Thi cũng không dám ra ngoài. Chỉ tại thời điểm này, Lưu Thi Thi mới hiểu một điều. Chu Hách không yêu cô ấy, cách chương.